mỹ nhân, sao sao đát mỹ nhân, moa moa. Chương 27, tiết tháo quân tà mị cười. Góc truyện audio.com. Yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân. Ngốc ngốc hình như biết bản thân mình thích bồn bồn. Mở cửa ra, chờ rùa nhỏ tiến vào. Sau đó, đem nuôi nhốt, cười trộm, yêu em, tâm, cố mỹ nhân, cảnh báo hát phía trước năng lượng cao. Chú ý tránh lôi, nhân công lôi, ô ô ô thật khó chịu tiểu thụ yêu diễm đôi môi khẽ nhếch. Hai mắt rưng rưng, hai tay nắm tóc tiểu công ở giữa. Ca ca hào bổng a a em muốn không được chịu không nổi. Ở trên người hắn rong rồi nam nhân tà mị cười một tiếng. Em này ma nhân tiểu yêu tinh, nhanh như vậy lại chịu không được. Ân, một bàn tay nắm ngay phía trước hắn, chính là không cho hắn phóng thích, đồng thời lại đóng vai ác tựa hồ mỗi một giây lại hướng bên trong sắp mấy cái. Tiểu thụ lập tức kích động toàn thân phát run, ca ca xấu ô ô ô ô, gọi một tiếng ông xã cho anh nghe một chút, anh liền cho em. Tiểu thụ mặt đỏ bừng, cắn đôi môi đỏ mọng đem gương mặt tuyệt mỹ chôn ở trong gối đầu. Lời nói oai đi như vậy, hắn sao có thể nói, rất xấu hổ, làm sao, sao có thể như vậy, gọi hay không gọi, thấy bộ dáng xấu hổ của đối phương, nam nhân càng kích động. Thanh âm tà ác dẫn theo chút ý tứ uy hiếp, phía dưới càng thêm ra sức xâm nhập, tiểu thụ toàn thân một trận tê dại, rốt cục chịu được không được la lên, ông xã thật lớn cho em a. Đột nhiên hắn cảm thấy một trận bạch quang hiện lên. Rốt cục phóng xuất ra, báo động giải trừ, kháo, đây là CMN ngoạn ý gì, vẻ mặt hát tuyến cố tả ý nhanh nhóng đem trang web tắt đi. Giờ phút này hắn đã muốn lệ rơi đầy mặt, cứ như vậy bị hố. Đâu có phải tiểu thanh tân đam mỹ văn đâu QAQ. Văn tươi mát, xem như thanh thủy văn đi. Tiết tháo quân ngươi hôm nay lại cùng ai bỏ trốn. Ngươi cho rằng luôn luôn tự xưng khí chất tiểu thanh tân bạn học cố tả ý bởi vì phối một bộ hát tương đối dữ dội về sau hắn đột nhiên liền thay đổi. Khẩu vị mị, vậy ngươi liền sai 10 phần. Về phần bạn học cố tả ý chúng ta tại sao lại đi xem đam mỹ cao hát dữ rồi. Chân tướng quân phải cây quạt vụng trộm nói cho ngươi biết. Việc này còn phải nói đến cái giấc mơ cùng Lâm Thành Kiss. Cố tả ý từ khi mơ thấy hắn cùng Lâm Thành Kiss. Về sau, cả ngày đều bị vây trong giai đoạn xấu hổ. Cư nhiên oai oai chính mình cùng nam thần Kiss. Che mặt, rất dọa người QAQ. Nhưng là, dũng sĩ chân chính có can đảm đối mặt với các loại oai oai không hợp với lẽ thường. Không phải chỉ là làm mơ thôi sao? Không phải chỉ là kiss trong mơ thôi sao? Về sau cùng một chỗ càng sẽ tiếp xúc sâu sắc hơn. Chờ một chút, xâm nhập nó tiếp xúc, cho nên sau khi tự trách một ngày cố tả ý đột nhiên tỉnh ngộ. Nếu mình vì Lâm Thành chuẩn bị đi một đường vòng. Như vậy có phải nên đi bổ sung một chút kiến thức về đồng tính hay không? Miễn cho về sau cái gì cũng không hiểu. Cố tả ý thật lòng cảm thấy, chuyện này là phi thường tất yếu. Vì thế cố tả ý liền bắt đầu ngồi chồm hổm mở diễn đàn đam mỹ nổi danh. Mỗi ngày login lướt xem, lướt đến bất diệt nhạc hồ. Hóa thân thành 10 vạn câu hỏi vì sao bạn học cố tả ý thuận lợi ở bên trong mở rộng ra các loại tri thức. Lướt một vòng xuống, hắn cảm thấy mình quả thực là mở ra được cánh cửa thế giới mới. Tục ngữ nói, nhất nhập đam mỹ thâm tự hài, tòng thử si dây thị lộ nhân, đường vào cửa hủ sâu tựa biển. Từ nay tiết tháo là người qua đường, vì thế chúng ta người qua đường quân. Không đúng, là si dây quân, ngay lúc cố tả ý mở ra một bài đăng tựa đề là quay cuồng đi dương đà quân. LZ xem xong thần văn này đã muốn lâm vào trạng thái điên cuồng. Mãnh liệt đề cử, sau đó một đi không trở lại. Cừu, không L, LZ hôm nay khiêu chiến đại nhiệt trong truyền thuyết gần đây. Là ca ca tà mị cười một tiếng. Quả nhiên, đệ nhất, LZ trước kia rất ao tu. Trước kia xem cái gì, đệ đệ hỏng mất. Cái gì, đẩy ngã thanh lãnh boss, đều kém xa bảo. Chưa xem qua văn này các cô không biết xấu hổ sao? Một L, ngà hoác hoác, chúc mừng lâu chủ thông thông suốt. Hai L, sau khi xem xong LZ có phải cảm thấy những văn khác đều kém xa bạo hay không? Bà L, văn này quá cường hãn. Vách đá dựng đứng muốn xem A, 4L. Cô nương nào chưa có xem qua? Mãnh liệt đề cử, 5L, nghe nói văn này tiểu thanh tân không dám nhìn thẳng. 6L, 2.333.333 LS đại con lừa. 7L, văn này các loại vạn năng. Sau khi xem xong quá chướng tư thế, đại con lừa là cái gì? Chướng tư thế lại là cái gì? Chân tường ý tứ mị. Không hiểu liền hỏi bạn học cố tả ý một trận tò mò. Vì thế nhắn lại hỏi. 89L, đại con lừa, chướng tư thế, văn này thật thần như vậy. 90L, LS không ngại chính mình xem một cái. Xem xong sẽ biết vỗ vai. Tin tưởng tôi, cậu có thể, cho nên, bạn học cố tả ý chúng ta thật sự đi tìm, rồi tìm được thần văn này. Xem xong hai đoạn cố tả ý cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng. Tại sao vừa khúc dạo đầu là hát, hơn nữa hát này thoạt nhìn còn quỷ dị như thế thật sự là làm cho người ta khó nói lên lời. Nhất định là cách mình xem không đúng. Xem tiếp 10 chương, cố tả ý hộc máu bỏ mình. Loại này là tập văn loạn luân. Cường ích tiểu mị hoa. Cường hãn cùng với các loại play. Quả nhiên, thần văn, tác giả cô có phải là người chuyên chú tạo lôi trăm năm không mị? Email protected, tiểu hoàng văn tác giả, lật bàn, lão tử lần đầu tiên chủ động xem đam mỹ văn mở rộng tri thức nha. Mẹ nó như thế nào tìm ra cái hát văn bạo như thế xem a, xem xong quả nhiên tri thức quá trường a, một ngụm máu lạnh cũng phun không ra AQAQ. Cái kia yếu ớt hỏi một câu, Dương Đà Quân ngươi sao lại bệnh trĩ chạy vội? Dương Đà Quân giờ phút này cho cố tả ý một cái ánh mắt bễ nghễ. Ở phía sau Dương Đà Quân, cố tả ý tựa hồ thấy được Tiết Tháo Quân thật lâu không gặp. Nguyên lai Tiết Tháo Quân ngươi cùng Dương Đà Quân bỏ trốn. Bị hát văn trọt mù mắt hợp kim, cố tả ý quyết đoán quyết định về sau hắn vẫn là tự tìm chuyện xem. Cố tả ý cảm thấy hắn vẫn là thích hợp xem loại tiểu thanh tân sờ sờ tay nhỏ bé. Hôn hôn cái miệng nhỏ nhắn văn tốt nhất. O, nghe được nội tâm cố tả ý OS thần vận mệnh cười mà không nói. Vì thế trong một đêm dạ hắc phong cao, cố tả ý mở ra một chủ đề trong diễn đàn nghe nói là lầu CP giữa Lâm Thành và Thật Nhị là hắn. Lâu này hiện tại đã không còn như lúc mới vừa thành lập. Ban đầu khi cố tả ý xem chỉ có hai trang là nhà hai tầng. Hiện nay đã có hơn trăm trang thành tòa nhà chọc trời. Sau khi leo trèo nhìn tình tiết dây kiêu giữa hắn và Lâm Thành, cố tả ý không thể không cảm thán, fan CP quả nhiên biết, toàn bộ đều bị ánh mắt phát hiện dây kiêu nhìn ra nha. Cố tả ý say sưa nhìn bài viết giữa hắn và Lâm Thành, phát hiện fan CP đều ngao ngao hô to hai vị chính chủ gần đây phát tài quá ít. Xoa xoa đầu. Sau này tôi sẽ đem Lâm Thành đuổi tới mỗi ngày tú ân ái cho các cô xem. Tú ân ái, cố tả ý trèo theo lầu CP rốt cục đuổi theo kịp tiến độ các vị. Cố mỹ nhân lội từng trang đọc com của mọi người. Hắn phát hiện nhóm fan CP thường thích viết đoạn văn về hắn và Lâm Thành. Sau khi xem một ít, cố tả ý bị manh ngao ngao kêu. Trong đó có một vị có mã giáp tên là Bệ Hạ Thượng Mỹ Nhân cô nương tận sức viết các loại đoạn văn rất manh. Cố tả ý bị đoạn của nàng manh đến mặt đầy máu. Hảo cảm, phất lùa, cầu thêm A, không. Đoạn không đủ, cầu trường thiên, vị cô nương kia tựa hồ nghe được cố tả ý hò hét. Cho nên ngày nào đó nàng ở trong lầu CP thông chi một tiếng. 2897L Bệ Hạ Thượng Mỹ Nhân. Tôi ở đại viện, mỗi đồng nghiệp văn còn đang viết, mở trường thiên chuyện Bệ Hạ Thượng Mỹ Nhân, mọi người hiểu được cử truyền tống. Giả đại đại, cô không cần cường điệu mã giáp của cô, tôi đã sớm đem mã giáp của cô nhớ kỹ QAQ. Quy, bạn học cố tả ý, xem đồng nghiệp văn về mình thật sự là đại trượng phu mị. À, tôi chỉ là cảm thấy Bệ Hạ ở bên trong hào suất QAQ hơn nữa. Ở trong văn chúng tôi he, quy, ba, ngươi cứng, a, bạn học ngươi đánh chữ sai, ngoái mũi, Quy, sorry, bàn phím ngạo kiều, là thắng, a, à, Cố Tả Ý nhấp mở đồng nghiệp văn kia ra, đem ba chương mới của tác giả đại nhân xem một hơi. Tác giả đại đại viết Lâm Thành luôn thầm mến Cố Tả Ý. Đại đại viết Lâm Thành luôn thầm mến Cố Tả Ý, viết Lâm Thành luôn thầm mến Cố Tả Ý, Lâm Thành luôn thầm mến Cố Tả Ý, luôn thầm mến Cố Tả Ý. Thầm mến Cố Tả Ý, Cố Tả Ý, mẹ nó. Nếu chân tướng giống như tác giả viết Lâm Thành ngay từ đầu đã thầm mến hắn trước thì tốt rồi, QAQ. Hắn nhất định sẽ lập tức đi thổ lộ QAQ. Lâm Thành anh sẽ không cần khổ bức giống như văn này. Chúng ta khẳng định trực tiếp he, Tả Ý, anh muốn bắt giữ em, nên làm sao bây giờ? Nhìn thân ảnh Cố Tả Ý rời đi, Lâm Thành bất đắc dĩ cười cười. Lâm Thành không cần khổ sở. Kỳ thật tôi vẫn luôn thích anh QAQ. Nhìn thấy bộ dáng Lâm Thành thương tâm khổ sở, Cố Tả Ý bị ngược mặt đầy máu. Tác giả cầu không ngược a, cầu he nha. Xem muốn ngừng mà không được, Cố Tả Ý kéo xuống xem tiếp lại thấy tác giả để lại một dòng chữ. Hôm nay tới đây, muốn biết mỹ nhân có cái gì phản ứng mị. Nga ha ha, nhóm bảo bối nhi ngày mai lại đến hương. Ngày mai lại đến, ngay lúc mấu chốt, cô không phúc hậu a. Cô để lại một câu như vậy là muốn nháo loại nào a, Cố Tả Ý ép 5 bài viết nhiều lần. Xác định hôm nay thật sự đã không còn áp chương mới nữa mới lưu luyến không rời lên giường tra tấn khăn trải Dương Quân. Quay cuồng quay cuồng quay cuồng. Khăn trải Dương Quân, Lâm Thành mau tới nhận tiểu thụ chỉ thích quay cuồng này đi đi. Ngày hôm sau Cố Tả Ý rời giường chờ tác giả áp chương mới. Vào xem mới biết có rất nhiều người xem. Hơn nữa nhóm fan CP thảo luận nhiệt tình đã muốn đem chính văn bao phủ. Cố Tả Ý tìm thật lâu mà không tìm được trang nào là trang tác giả áp chương mới QAQ. Ở đại dương mênh mông hải lý tìm chính văn quả thực rất ngược. Đinh, Cố Tả Ý radar hệ thống tự động khởi động. Hắn phát hiện ở lầu 41 có cô nương hảo tâm ấp bản TXT lên. Trong bản gốc là thoát thủy. Mà đậu cô hiểu nghĩ thoát thủy là gì. Nhưng đọc một hồi thì có lẽ là út o TXT gì đây. Khen ngợi, Cố Tả Ý vui vẻ hớn hở nhấp tải xuống. Bản uất gì gì đó quả nhiên nhất. Vì thế mỗi ngày Cố Tả Ý chỉ cần ngay tại lâu tìm được vị cô nương ấp bản TXT kia. Đương nhiên, xem bằng bản TXT không chỉ có một mình Cố Tả Ý, vị cô nương chỉnh lại bản TXT kia cũng được các fan CP khen ngợi. Hôm nay Cố Tả Ý như cũ tìm được cô nương đó. Phát hiện cô nương kia hôm nay trừ bỏ áp chương mới nhất còn có cái gì đó khác. Mỹ nhân ngư, ứng theo yêu cầu của mọi người. Tôi đem hàng đồng nghiệp văn tư tàng sở hữu đã lâu của bệ hạ ít mỹ nhân đều đóng gói cấp mọi người. Vì thế, mọi người hiểu được, cư nhiên có nhiều hơn. Khen ngợi, luôn lặn sâu trong biển dưới Cố Tả Ý kích động ở trên phần trả lời đánh xuống một hàng chữ. Đại đại vất vả, tạ đại đại đã chia sẻ. Moa moa, ba, di, cái câu kiểu này nhìn như thế nào cũng thấy quen thuộc đâu. Ha ha, Cố Tả Ý nhìn tổng cộng có hơn mười mấy đồng nghiệp văn. Tiểu tâm can một trận rung động. Mỹ nhân, hình tượng, ách, nhanh chóng đem miệng khép lại. Cố Tả Ý đột nhiên phát hiện một chuyện tên là ai ngờ tâm mỹ nhân. Tên văn nghệ như vậy, nhất định là rất tươi mát. Tiểu thanh tân mỹ nhân đương nhiên cũng thích tiểu thanh tân văn. O, vì thế nhanh chóng tiến vào trạng thái đọc. Cách chương.